Chương 269, kinh hiện mẹ gà. Thật lớn nha, tủ cổ trừng lớn ánh mắt của mình. Sạp dĩ nạ cu nở dê ngừng tiến lên bộ pháp, ánh mắt theo quang mang trướng mắt đèn pha tại cái này di tích bên trong đánh giá. Đóa nhi cùng lũ gì ạ vẫn như cũ một mực chờ đợi tại mọi người bên cạnh, Lạc Ninh cầm trong tay khuyết tán tính đèn pha, mượn ánh đèn đem trước mắt to lớn gì chỉ đánh giá một phen. Đây là một cái đường kính đại khái 200 mét hình tròn dưới mặt đất động rộng rãi. Mặc dù động rộng rãi là tự nhiên hình thành, nhưng nhìn xem trên vách tường một vài bức tinh xảo vô cùng bích họa, Lạc Ninh biết đây tuyệt đối là trải qua nhân công hậu thiên mở. Lạc Ninh, ngươi nhìn, cái này cùng phía ngoài trạ dị giật điêu khắc giống như tủ cổ ánh đèn bỗng nhiên tìm được cái gì, nàng chỉ về đằng trước hai hàng pho tượng đối Lạc Ninh nói ra. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía tủ cổ nói tới pho tượng. Cùng bên ngoài trong hồ hai hàng pho tượng giống nhau, nơi này trạ dị giật pho tượng cũng là làm ra dương cánh muốn bay động tác. Cùng phía ngoài khác biệt, bởi vì pho tượng ở vào động rộng rãi bên trong, không có mưa gió xâm nhập, nơi này pho tượng rất rõ ràng càng thêm tinh xảo. Theo Lạc Ninh đám người tới gần quan sát, thậm chí mỗi cái trạ dị giật đường vân đều có thể thấy rõ ràng trạ dị giật pho tượng đồng dạng xếp thành hai hàng, ở giữa chừa lại bề rộng chừng 4 mét nham thạch thông đạo. Cùng bên ngoài tự nhiên hình thành thông đạo không thông, nơi này mặt đất rèn luyện phi thường bóng loáng, không có một tia lồi lõm tồn tại. Đèn pha theo đầu này bị trạ dị giật pho tượng vây quanh thông đạo một đường hướng về phía trước 200 mét về sau, xuất hiện tại cuối là một tòa nham thạch to lớn pho tượng. So nơi này bất kỳ trạ dị giật còn lớn hơn, đồng thời, hình dạng cũng trở nên không phải như vậy giống nhau. Đây là nhìn xem xuất hiện tại cuối tầm mắt, trong ngọn đèn cái kia to lớn trạ dị giật pho tượng, Lạc Ninh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thậm chí toàn thân đều giật mình một cái, đây là cái gì? Nhìn xem luôn luôn gặp không sợ hãi Lạc Ninh cu nở dê như thế kinh dị, tù cổ lập tức nín thở. Cùng trạ dị giật hình dạng chút không giống sạp gì nả như mày, là viễn cổ trạ dị giật sao? Lúc này Lạc Ninh lại lâm vào trong hưng phấn, ánh đèn của cái kia trạ dị giật cũng không phải là phổ thông trạ dị giật. So sánh phổ thông trạ dị giật, cái kia ở vào hình tròn trên tế đàn to lớn trạ dị giật càng thêm sạp thần. Nguyên bản trên đầu hai cái tiểu xảo sừng nhọn ở giữa, mọc ra một cái càng thêm sừng sắc nhọn, nguyên bản mảnh khảnh cái cổ cu nở dê cùng to lớn bụng nối liền với nhau, trở nên càng thêm hình dọn. Nước. Kim sắc nham thạch từ pho tượng hàm dưới thông qua cổ, phần bụng một mực kéo dài đến cái đuôi, phía trên cái đuôi của nó so sánh phổ thông trạ dị giật càng thêm thon dài, đồng thời tại cái đuôi mũi nhọn đốt hỏa diễm thiêu đốt, đồng thời còn mang từng cây bén nhọn gai ngược, nguyên bản nhìn vẹn vẹn phi hành tác dụng cánh thịt càng thêm to lớn, thậm chí cánh nơi góc trở nên vô cùng bén nhọn, trên cánh tay của hắn cũng nhiều mọc một đôi cùng loại với đao sắc bén như vậy hộ thủ. Người bình thường khả năng không biết, thậm chí là liên minh có lẽ đồng dạng không biết, nhưng là Lạc Ninh biết đây là mẹ gạ trạ dị giật. Mẹ gạ tiến hóa, y hình trạ dị giật đi tới thế giới bổ kẹ mẩn lâu như thế, Lạc Ninh thậm chí đã nhận vì thế giới này không có mẹ gạ tiến hóa tồn tại. Không nghĩ tới, tại trạ dị giật sân cốc, rốt cục thấy được mẹ gạ tiến hóa hình thái. Mẹ gạ tiến hóa là đối với bổ kẹ mẩn thực lực cùng tiềm lực càng thêm cấp độ sâu khai phát, là cùng thời kỳ này nhân loại hoàn toàn khác biệt hai cái bổ kẹ mẩn nghiên cứu phương hướng, có lẽ là bởi vì thời kỳ viễn cổ nhân loại phá giải tự nhiên huyền bí, có lẽ là khách đến từ thiên ngoại mang tới nguyên tố chi thạch, nhưng là những này đều không ảnh hưởng hiện tại nhân loại của thế giới này, bởi vì mẹ gạ tiến hóa tại hiện tại trong nhân loại còn không có bị phát hiện thông qua xịp gia tộc tình báo, một ví dụ đều không có. Đây là Lạc Ninh chút kích động, cái này khiến ngựa khí của hắn cu nở dê mang tới một chút run rẩy. Đây là mẹ gạ tiến hóa y trả gì giật, mẹ gạ tủ cầu nghi hoặc. Tiến hóa sạp di nạ kinh ngạc. Đúng không sai, tiến hóa Lạc Ninh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc gật đầu, chặt mãn đờ, chặt mèo y ổng, sau đó là trả gì giật. Cuối cùng là cuối cùng hình thái trạ dị giật phía trên tiến hóa. A tủ cổ cũng lấy lại tinh thần đến, kinh ngạc nối rộng ra miệng nhỏ, bắt lấy Lạc Ninh trong lời nói tin tức trọng yếu. Trạ dị giật còn có thể tiến hóa sao? Nó không phải hình thái cuối cùng sao? Có thế, cái kia chính là mẹ gạ tiến hóa, lại có thể gọi là mẹ gạ tiến hóa. Lạc Ninh hồi tưởng đến kiếp trước đối với mẹ gạ tiến hóa hiểu rõ, vì nghi ngờ sạp di nạ cùng tủ cổ giải nói ra, mẹ gạ tiến hóa có thể đem bổ kẻ mẩn thực lực ngắn ngủi đề cao đến một cái giai vị, thậm chí là đột phá chủng tộc cực hạn hai cái giai vị. Lạc Ninh nói, nhìn một chút tủ cổ đầu góc mơ hồ bộ dáng, cười cười nói ra, nói như vậy có lẽ không rõ, chúng ta có thể đem nó số liệu hóa. Đánh cái so sánh, liền lấy trả gì giật tới nói, chúng ta đem nguyên bản trả gì giật số liệu định nghĩa vì chủng tộc giá trị năng lực giá trị, mà mẹ gạ tiến hóa về sau trả gì giật, năng lực của nó giá trị có thể đạt tới chủng tộc giá trị. Lạc Ninh nói, nhìn phía xa y thì trả gì giật, đối ngưng thần lắng nghe tủ cổ cùng sạp gì nạ, thậm chí đã đem chú lực toàn bộ chuyển di tới đoá nhi cùng lù gì ạ tiếp tục nói ra, các ngươi biết không cạn tẩu cùng các lớn địa khu chuẩn thần, chúng ta nếu là đem thực lực của nó số. Liệu hoa tới nói, vẹn vẹn mà thôi, mà mẹ gạ sau trả gì giật, lại lấy năng lực tủ cổ cùng sạp gì nạ cu nở dê cùng nhau nuốt nước miếng một cái, sạp gì nạ không cách nào tại duy trì cao lệnh, nói cách khác, mẹ gạ sau trả gì giật. Thậm chí so chuẩn thần càng thêm lợi hại cái này còn phải liền trả gì giật sơn cốc bên trong gần trăm con trả gì giật. Cái này một mẹ gà, mẹ nó liền là trăm con chuẩn thần mỗi cái đều thiên vương cấp bậc thậm chí quán quân thực lực cấp bậc sạp gì nạ cảm giác đến thế giới quan của bản thân. Muốn buôn hội chuyện này không có khả năng lắm nhìn xem Lạc Ninh, sạp gì nạ không biết nhẹ giọng thì thảo.